Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Canh Trường Thọ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Cơn mưa dai dẳng kéo dài từ chạng vạng. Ban đầu chỉ là những hạt lâm thâm như ai đó rắc cho xuống mái giả. Chỉ trong vòng nửa thời thần sau thì dần nặng hạt hơn. Cánh cửa gỗ vừa đóng lại, then vừa cài lên thì trời đổ mưa như chút. Gió từ bãi sông quật tới từng cơn, thổi ngả nghiêng bóng tre ở ngoài ngõ. Trời tối sầm như là úp một cái vung đen kịt xuống làng, thỉnh thoảng mới xé ra một đường sáng trắng, soi rõ những vạt mây, sóng nước cuộn tròn như là bầy dã thú đang rình mồi. Trong căn nhà năm gian bể thế, mái ngói rêu phong ở cuối xóm đông, ông Lăng Huân đang ngồi trên chiếc phản gỗ thấp, tấm lưng gầy gò lom khom cắt thuốc. Ngọn đèn dầu đặt ở trên bàn thờ tổ cháy leo lắt, bấc đèn đỏ au khói quyện mùi dầu lạc khét lẹt. Từ mùi cam thảo ngọt lịm, mùi ích mẫu hăng hắc, tim mùi ngải cứu ngai ngái, tất cả quyện vào nhau thành một thứ hương vị quen thuộc của một đời làm lang y. Con dao nhỏ trong tay ông Lăng nhích từng nhát đều đặn trên thớt gỗ, từng tiếng cộc cộc khô khốc vang lên lẫn trong tiếng mưa gõ dồn dập ở ngoài hiên. Một nhát dao rơi xuống, ông Lăng lại khẽ nghiêng đầu lắng tai nghe, như thể đang đếm nhịp của đêm. Bùa dầu lún phún thưa thưa rùng rình theo hơi thở, đôi mắt đang mệt mỏi nhưng ánh lên về tỉnh táo, ánh nhìn kiên định của người đã quen mặt đối với đệ sinh tử bao phen. Ngoài kia gió vẫn rít gào từng cơn không ngớt, khiến thân tre cọ vào nhau kêu rin rít nghe như tiếng ai đó than khóc. Nước vẫn chảy thành dòng dọc theo mái ngói, nhỏ tong tong xuống nền sân lát gạch tàu. Con chó già nằm cuộn dưới gầm phản chật cựa mình ngẩng đầu lên, cái tai khẽ vểnh cổ họng phát ra tiếng gừ gừ nhỏ như cảm nhận được điều gì đó bất thường. Ông Lăng Huân vừa cắt thuốc thắt xong, đang đưa tay gom lại thì bỗng nhiên có tiếng đập cổng vang lên dồn dập, tiếng đập thô bạo gấp gáp như là át cả tiếng mưa gió. Cánh cổng gỗ vốn đã cài then từ chập tối nay rung lên bần bật như sắp bật ra khỏi bản lề. Con chó dưới gầm phần bật dậy sủa ăng ẳng, lông ấy dựng đứng. Ông Lăng Huân khựng tay, con dao dừng lại dưới không trung. Ông nhắm mắt lắng nghe, lại thêm một chặng đập nữa. Thanh âm lần này gấp hơn, mạnh hơn, kèm theo tiếng gọi lạc đi vì mưa gió. Thầy ơi, thầy có nhà không? Cứu nhà con với. Tiếng gọi đó đích thị là của một người đàn ông, âm điệu khàn đặc đứt quãng, lộ rõ vẻ hoảng hốt. Ông Lăng Huân đặt con dao xuống vội vã chống tay đứng dậy, vừa lấy cái áo mưa bằng lá cọ đang treo trên vách. Ông Lăng khoác nhanh lên người rồi đội thêm cái nón mê, rồi bước ra ngoài hiên. Gió đêm tạt thẳng vào mặt, mưa lạnh buốt quất dàn dạt lên áo, lên tay, nhưng ông chẳng chần chừ. Vừa mở cổng thì một bóng người ướt sũng lao vào, loạng choạng tới độ suýt nữa thì quỵ xuống. Ánh chớp vừa lóe lên, ông Lăng nhận ra ngay đó là anh Tản, người đàn ông lực lưỡng ở làng bên. Nét mặt cương nghị thường ngày nên đổi sang sắc tái mét, đôi môi run bần bật chẳng rõ vì lạnh hay là vì một nỗi bất an gì đó. Có chuyện gì mà đêm hôm mưa gió, nhanh con tìm sang đây. Ông Lăng lùi lại rồi vội hỏi. Anh Tản gập bụng thở hồng hộc, nước mưa hòa lẫn nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Bẩm thầy, vợ con động thai rồi, đau bụng dữ lắm, ra máu nhiều, con sợ không qua khỏi, xin thầy cứu vợ con. Nói tới đó, anh Tản chắp tay vái lìa lịa, thân hình to lớn run rẩy như một đứa trẻ. Một tiếng sấm nổ vang lên trên đầu làm cả khoảng trời rung lên. Ông Lăng Huân không nói thêm một lời nào, ông quay vào trong nhà với lấy tay nải quen thuộc treo ở cột, trong đó có sẵn một bó kim châm, một gói thuốc bột và vài cây lá khô và con dao nhỏ. Ông rảo chân vào trong buồng, vừa lay đi cháu nội vừa bảo. Thám ơi, dậy coi nhà ông đi thăm bệnh nha. Cụ đương mệt đừng làm ồn để cụ ngủ, ông đi nhanh rồi về. Để cháu nội lên mười u ớ mở mắt, chưa kịp đáp thì âm Lăng tất tả bước đi. Còn đường đất trước mặt hai người chìm trong cảnh sắc tối om, từng đám đất bùn nhão nhát dính cả vào chân. Hai bên đường là ruộng đồng mênh mông, giờ chỉ là một màu đen đặc. Gió từ sông thổi vào mang theo từng cơn, thốc thẳng vào ngực khiến cho người ta nghẹt thở. Ra đến bến sông, con sông hiện lên như một dải lụa đen cuồn cuộn, nước sông chảy xiết. Chiếc thuyền nan nhỏ buộc vào cọc tre lắc lư dữ dội, sợi dây thừng căng ra kêu rin rít như sắp đứt. Thầy ơi, nước động lớn quá, thầy ngồi vững để con trèo nhé. Ông Lăng Huân gật đầu, ông bước xuống thuyền trước, thân hình gầy gò nhưng động tác vẫn còn dứt khoát. Con thuyền trao nghiêng một lúc rồi bị dòng nước cuốn đi. Anh Tàn cắm mái chèo xuống nước, nghiến răng cuồng mạnh từng nhịp chèo nặng trĩu. Gió giật từng cơn làm cho mái chèo rượt đi, con thuyền nan lệch hẳn qua một bên, suýt va vào khúc gỗ trôi lềnh bềnh. Ông Lăng Huân ngồi ở mũi thuyền, hai tay bám chặt mạn gỗ, mắt không rời bờ đối diện đang lờ mờ hiện lên. Tiếng sấm lại nổ vang, rồi xuống mặt sông để lại thanh âm ì ỏng vọng lại. Trong khoảnh khắc ánh chớp lóe lên, ông Lăng thấy mặt sông cuộn sóng trắng xóa. Ông khẽ nhíu mày lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Con thuyền nan cuối cùng cũng cập bờ, anh Tàn nhảy lên bờ vội vã kéo thuyền sắt vào bãi bùn rồi đỡ ông Lăng bước đi. Cả hai người ướt như chuột lột, áo quần dính bít vào nhau. Thấp thoáng nơi đầu đường căn nhà tranh của anh Tàn hiện lên trong mờ mịt màn mưa. Từ trong nhà tiếng của người đàn bà vọng rên rỉ, thanh âm đứt quãng đau đớn. Anh Tàn càng nghe càng tái mặt, bước chân cũng loạng choạng suýt ngã. Thầy ơi, thầy nhanh giúp nhà con. Ông Lăng Huân siết chặt tay nải bước vào. Trong căn nhà tranh thấp bé của vợ chồng anh Tàn, ánh đèn dầu leo lát hắt những quầng sáng vẳng vọt lên vách đất nứt nẻ. Do mưa ngoài kia vẫn rít gào, từng cơn giật mạnh làm cánh cửa gỗ rung lên cọt kẹt. Nhưng bên trong không khí còn ngột ngạt và căng thẳng hơn gấp bội, như thể là hơi thở đều bị níu lại bởi cơn đau đang quằn quại trong căn buồng u tối. Bà Cần, bà cụ thân sinh ra anh Tàn, đang đi đi lại lại ngoài hiên, đôi chân trần dẫm lên nền đất ẩm lạnh mà không hay. Tấm lưng của bà còng xuống, hai bàn tay gầy guộc liên tục đan vào nhau rồi lại buông ra. Mái tóc bạc lòa xòa xõa xuống hai bên thái dương, dính bết vào khuôn mặt hốc hác. Mỗi lần từ trong buồng vọng ra tiếng rên đau đớn của con dâu, bà lại khựng người tim thắt lại. Trời Phật ơi, kêu lấy con dâu thôi, kêu lấy đứa cháu thôi. Ông Lăng Huân bước tới, bà Cần như là người chết đuối vớ được cọp. Bà vội vàng chạy tới chắp tay cúi rạp, để nước mưa hòa lẫn với nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nheo. Lại ông Lăng, xin ông vào trong xem giúp cho nó, con dâu tôi đau lắm. Ông Lăng gấp rút lao vào trong nhà. Gian buồng nhỏ hẹp trần thấp và tối, không gian ngập trong mùi hôi. Mùi máu tanh hòa lẫn mùi lá thuốc phơi dở nồng lên khó chịu. Trên chiếc giường tre kê sát vách, một người đàn bà trẻ đang nằm vắt vẻo, hai tay bám chặt vào thành giường, cả ngón tay trắng bệch vì gỉ quá mạnh. Bụng của chị Tàn căng tròn, nhô cao như là một chiếc trống lớn. Lớp da kéo giãn đến mức bóng lên, lộ rõ những đường gân xanh tím ngoằn ngoèo như rễ cây bám vào mặt đất. Mỗi cơn đau kéo tới bụng của chị lại co thắt căng cứng. Chị Tàn chỉ biết cong người, miệng bật ra những tiếng rên rỉ xé lầm. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, thấm ướt cả cái mái tóc đen bít lại thành từng mảng. Bố ơi, đau quá, con không có chịu nổi. Chị Tàn bấy giờ liền thều thào, giọng vỡ ra, nước mắt chuyện ngừng chỉ còn tròng trắng lờ mờ. Dưới nền đất, một chiếc chậu nhỏ đặt sẵn đã loang lổ những vệt máu sẫm. Tấm chiếu trải dưới giường cũng thấm ướt bốc mùi hôi tanh. Ông Lăng Huân bước tới bên giường, ánh mắt của ông trầm xuống. Ông bấy giờ vội đặt tay nải ngồi xổm, rồi cuống cuồng giọng hỏi, con đau từ bao giờ? Chị Tàn bấy giờ chỉ kịp khẽ lắc đầu, môi mấp máy không có thành lời. Một cơn đau nữa ập tới, chị Tàn hét lên một tiếng rồi cắn chặt môi đến bật máu. Bà Cần đứng bên cạnh vội vàng lòng mồ hôi cho con dâu, tay run rẩy đến mức cái khăn cứ trượt khỏi trán. Nó đau từ lúc chiều, bà đầu chỉ âm ỉ, đến tối thì quặn lên từng cơn, máu ra nhiều. Tôi sợ quá chỉ biết cho thằng Tàn đi mời thầy ngay. Ông Lăng Huân không nói gì thêm, ông đưa tay ra hiệu cho bà Cần lùi lại một chút, đoạn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thầy phụ. Ông Lăng nhắm mắt lại tập trung lắng nghe từng nhịp đập mờ mịt dưới da thịt căng cứng. Mạch của thầy phụ đập loạn lúc mạnh lúc yếu. Ông Lăng nhíu mày thỉnh thoảng lại đổi vị trí ngón tay, trả thêm ở cổ tay kia áp nhẹ bàn tay lên bụng chị, cảm nhận độ căng và nhịp co thắt. Thai động mạnh khi huyết nghịch, nếu không kịp e là nguy cho cả mẹ lẫn con. Thầy à, xin thầy cứu, nhà tôi chỉ có mỗi đứa cháu này. Ông Lăng Huân quay sang nhìn bà, giọng trầm nhưng đầy đứt khoát. Bà cứ bình tĩnh, còn nước còn tát, tôi sẽ cắt thuốc ăn thai giảm đau. Nhưng từ giờ trở đi không được để sản phụ hoảng loạn, phải giữ cho khí huyết thông. Nói rồi ông đứng dậy mở tay này, ránh đèn dầu ông vội vã lấy ra từng gói lá khô, từng thang thuốc đã được chia sẵn. Đôi tay thuần thoát thành thạo như đang làm việc này cả ngàn lần. Con dao nhỏ lại kêu lên cộc cộc trên thất gỗ kê tạm, thanh âm đều đặn vững vàng, trái ngược hẳn với sự hỗn loạn trong buồng. Ông Lăng chọn những vị thuốc an thai, giảm co thắt như là ích mẫu, ngải cứu sao vàng, thêm chút cam thảo điều hòa và vài lát gừng khô để giữ ấm. Đun nhỏ nửa, đừng để sôi quá mạnh nha. Nước thuốc phải sánh, mùi thơm mới có tác dụng. Anh Tàn vội vàng chạy ra bếp để nhóm lửa, bàn tay anh run đến mức đánh lửa đến mấy lần mới bén. Ngoài trời mưa vẫn đổ ầm ầm xuống mái giả, nước chảy thành dòng trước hiên. Nhưng trong nhà tất cả đều nín thở chờ đợi. Trong lưng thuốc đang đun cơn đầu của thầy phụ vẫn chưa dứt, chị Tàn vật lộn trên giường, thân hình gầy gộc cong lên rồi lại đổ sụp xuống, hỏng hộc ra hơi thở dồn dập gấp gáp. Bụng của chị căng cứng như là mật trống bị kéo ra đến cực hạn. Mỗi dịp có thất khiến bụng dạ rung lên, nhức nhối đến mức người ngoài nhìn thôi cũng cảm thấy đau. Cứu con đau quá. Chị Tàn rên rỉ, nước mắt trào ra ướt đẫm, bà cần quỳ bên giường vừa xoa bóp tay chân cho con dâu vừa khóc lóc nức nở. Cố lên con à, có thể lang rồi, cố lên con ơi. Thuốc đun xong, mùi thảo dược lại tỏa ra khắp gian nhà, át đi phần nào mùi tanh và mùi ẩm mốc. Ông Lăng Huân tự tay rót bắt thuốc ra, phồng mồm thổi cho nguội bớt rồi mới đưa tới bên giường. Uống từng ngụm nhỏ thôi, đừng có vội nha. Chị Tàn được chồng đỡ dậy, môi run rẩy chạm vào miệng mắt. Chị uống từng ngụm, mỗi lần nuốt lại nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố. Thuốc vừa xuống bụng hơi ấm dần xoa dịu phần nào cơn co thắt dữ dội. Thời gian trôi qua chậm chạp như kéo dài vô tận. Ngoài kia mưa gió dường như cũng dịu bớt, chỉ còn tiếng lộp bộp đều trên mái. Trong buồng tiếng rên la đau đớn thừa dần, hơi thở thầy phụ bớt gấp gáp hơn. Bụng của chị Tàn thôi co rất dữ dội, được căng giảm xuống ra bụng không còn bóng lên như trước. Một lát sau chị thở dài ra một hơi, mi mắt khép lại, gương mặt giãn ra không còn vặn vẹo vì đau đớn nữa. Bố ơi, con đỡ đau rồi. Bà cần ngỡ ngàng với áp tay lên trán của con dâu. Tạ ơn trời Phật, tạ ơn thầy đã cứu con tôi. Ông Lăng Huân lại ngồi xuống trần mạch thêm một lần nữa, mạch đầm đã chậm lại đều hơn, không còn loạn nhịp. Ông gật đầu giọng nhẹ đi như chút được cả gánh nặng trong lòng. Thầy đã yên rồi, nhưng mấy ngày tới phải kiêng khem không được đi lại nhiều, không được để thầy phụ xúc động đấy. Ta để lại thêm cho nhà bà thang thuốc, đúng chính ngọ thì sắc, nhớ phải cho uống đúng giờ. Nghe vậy bà cần không kìm được nữa, hai bù con bà quỳ sụp xuống trước mặt của thầy Lang. Lạy thầy, thầy là ân nhân của cả nhà tôi, nếu không có thầy chắc con dâu tôi không qua khỏi. Anh Tàn cũng vội quỳ xuống. Ơn thầy lớn hơn trời biển, nhà con nghèo chẳng có gì báo đáp, xin thầy thứ cho. Tôi làm nghề này là để cứu người, hai bù con lạy lục như vậy, chăm sóc cho thầy phụ cẩn thận là được rồi. Ở bên ngoài cơn giông tố đã có chiều hạ nhiệt, mưa cũng đã bớt, gió cũng bớt gầm gào, thay vào đó là làn hơi lạnh âm ầm bốc lên từ mặt sông. Anh Tàn cẩn thận đưa ông Lăng xuống thuyền. Con thuyền nặng nề lướt đi trong dòng nước cuộn. Trời vẫn tối, mây giả thấp che kín cả vầng trăng, chỉ thỉnh thoảng lóe lên một ánh bạc mờ nhạt. Anh Tàn chèo một cách cẩn trọng, không dám gấp gáp. Gương mặt của anh bớt tái nhưng vẫn còn nét căng thẳng với đôi mày nhíu chặt. Ông Lăng Huân ngồi ở mũi thuyền, hai tay đặt lên đầu gối, trầm mặc nhìn dòng sông lặng. Trong lòng ông chợt dấy lên một cảm giác khó tả. Anh Tàn bấy giờ lên tiếng, giọng trầm xuống át đi cả tiếng nước. Nhà thầy mà vợ chồng con qua khỏi, nhà con mang ơn thầy lắm. Nói rồi anh cúi người, với tay lôi từ cốc thuyền ra một lồng tre đậy kín. Nhà con chẳng có gì cả, xin thầy nhận cho đôi gà gọi là có chút lòng thành. Ông Lăng Huân nhìn lồng gà rồi khẽ lắc đầu. Tôi đi cứu người không phải đi buôn bán, nhanh cũng chẳng khá giả gì, cứ giữ lấy mà nuôi. Thầy không nhận con áy náy, xin thầy thương cho. Thuyền chạm bờ, ông Lăng Huân trầm ngâm mấy giây rồi thở dài gật đầu. Thôi được rồi, tôi nhận. Nhưng từ nay nhà anh nhớ chăm sóc vợ cẩn thận. Thầy mới 3 tháng bụng lớn vậy, tôi e không yên. Anh Tàn gật đầu vâng dạ. Ông Lăng Huân cầm đấn ná vội tìm theo lối mòn trở về nhà. Đêm đã về khuya, làng xóm chìm trong một cảm màu phăng phắc. Về đến nhà, ông đặt lồng gà vào hiên, hai con gà giò rúc vào nhau kêu khẽ. Ông mở cửa bước vào bên trong, ngọn đèn dầu còn le lói, đứa cháu nội vẫn ngồi co ro bên phản. Đi ngủ đi cháu. Đứa bé giật mình dụi mắt rồi ngoan ngoãn chui vào trong buồng. Ông Lăng Huân ngồi một mình ở ngoài sân nhà. Sự lặng lẽ sau cơn mưa bỗng trở nên nặng nề. Thay mảnh áo lá cọ treo lên vách. Xong xuôi ông tiến lại bàn thờ gia tiên. Trên bàn thờ bát hương cũ bám một lớp cho xám, hai cây đèn dầu nhỏ cháy yếu ớt. Ông Lăng Huân rút ra bàn nén hương châm lửa. Mùi nhang trầm bốc lên quyện với mùi thuốc bắc còn vương lại. Ông chắp tay lẩm nhẩm: tổ tiên phù hộ cho người qua khỏi, cho đêm được yên. Nén nhang chưa kịp cắm xuống bát thì bất nhiên từ buồng vọng lên một tiếng rên khẽ khẽ. Tiếng rên mỏng như sợi tơ nhưng trong không gian tĩnh mịch vang lên rõ một một. Ông Lăng Huân khựng tay tay cầm nhang giữ rừng không trung. Ông nghiêng đầu lắng tai nghe. Lại thêm một tiếng rên nữa, lần này rõ hơn, nặng nề hơn, như người đang cố kiềm đau mà không nổi. Tiếng rên đầu đến đó là của bu ông bà cụ Bền. Bà đã ngót nghét thất tuần nằm liệt giường ở buồng từ mấy tháng nay. Ông Lăng bấy giờ vội vàng cắm nén nhang xuống bát rồi bước nhanh về phía buồng. Cánh cửa buồng khép hờ bên trong tối om. Ông đẩy nhẹ cửa ra, mùi ẩm mốc và mùi thuốc bắc cũ hiện sộc lên. Dưới ánh sáng ngắt từ gian ngoài, ông thấy bu mình nằm co quắp trên chiếc giường tre. Tấm chăn mỏng trùm đến ngực, gương mặt của bà cụ nhăn nhó, đôi mắt nhắm nghiền môi mấp máy. Bu đau à? Bà cụ không trả lời, chỉ rên lên một tiếng dài. Bàn tay khô gầy co giật bấu vào mép chăn. Ngực của bà phập phồng khó nhọc, mỗi hơi thở như là phải kéo lên từ rất sâu trong lồng ngực. Ông Lăng Huân bước tới gần hơn, đau đớn cúi xuống nhìn. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt của bà cụ bỗng trở nên xa lạ, những nếp nhăn hằn sâu, khóe miệng méo đi như thể cơn đau không chỉ ở thân xác mà còn từ đâu đó bên trong xé ra. Một cơn rên nữa bật lên, thanh âm lần này nghẹn và đứt quãng khiến sống lưng của ông lạnh buốt. Ông bấy giờ đưa tay đặt lên trán của bù mình để xem nóng lạnh, nhưng bàn tay khựng lại giữ chừng. Trong khoảnh khắc đó, ông chợt nhớ tới tiếng rên của người đàn bà ban nãy ở nhà anh Tàn. Một ý nghĩ mơ hồ không tên lướt qua trong đầu của ông. Bố cố nằm yên bố nhé, cơn đau rồi sẽ qua thôi. Chẳng mặc một lúc, ông lăng lùi lại, khép nhẹ kính cửa buồng. Ra tới gian ngoài, ông đứng sững trước bàn thờ. Bàn nhăn nhằng khi nãy vẫn còn cháy dở. Khói bày nghi ngút cuộn lên trần nhà thành những vệt mờ mịt như hình thù ai đó đang cúi xuống. Ông Lăng Huân vội vàng rút bao quay nhăng rồi cắm ngay ngắn vào bát. Tay ông run nhẹ đến chính ông cũng không hiểu vì sao. Ông chắp tay cúi đầu sâu hơn một lúc. Miệng của ông lẩm bẩm: ra tiền chứng giám, xin cho bu con tài qua nạn khỏi. Khói nhăng dày bay lên làm cho ông cay xẻ mắt. Trong làn khói mờ, những bảy vị trên bàn thờ như lay động. Ngoài kia gió đêm bỗng thổi mạnh hơn. Từ buồng bên, tiếng rên của bà cụ vọng lại, âm điệu lần này cao hơn, từng nhịp rít dài như là thể bà cụ đang cố gọi ai đó. Ba ngày sau cơn mưa dữ dằn ấy, trời bỗng nhiên lặng lẽ một cách lạ lùng. Trời hôm đó không nắng gắt, mây không tan, cả không gian lặng bằng một màu xám xịt như là tro nguội. Trước khoảng sân nhà lác đác cỏ dại, bà Cần đang ngồi xổm bên đống tre vừa chặt từ hôm trước. Tre còn tươi, ruột còn ướt khiến cho mỗi nhát dao bổ xuống lại bật thành tiếng tách. Bà Cần đang tính đem cái lồng gà, tay làm mà đầu óc chẳng yên. Từ ngày con dâu động thai, dù đã qua cơn nguy nhưng chẳng hiểu sao bà vẫn thấy không khí trong nhà nặng nề. Đêm nào bà Cần cũng chập chờn chẳng yên, bên tai thường nghe văng vẳng những tiếng động không rõ nguồn gốc. Có lúc đang ngồi một mình, bà lại rùng mình như ai đó đứng sau thở nhẹ. Chiếc lồng gà mới đan được nửa chừng, những nan tre đan chéo nhau còn lỏng. Bà Cần cúi xuống miệng lẩm bẩm tính toán thì bỗng nghe tiếng bước chân ngoài cổng. Bà Cần giật mình ngẩng lên, thấp thoáng bên ngoài con ngõ giữa bóng tre, bà thấy một người đàn ông lạ mặt đang bước tới. Ông ta chẳng ngũ tuần, dáng cao gầy, lưng hơi căm, trên người mặc chiếc áo dài sẫm màu đã cũ. Ống tay rộng thùng thình với vật áo lấm bụi đường. Đầu của kẻ đó đội khăn đen, mái tóc điểm bạc. Điều khiến cho bà Cần chú ý nhất là đôi mắt của ông ta. Trong mắt ấy nhỏ, ánh nhìn không dừng ở một điểm mà lại đích ngang đích dọc. Người đàn ông lạ tiến thẳng vào trong, dừng lại cách bà Cần vài thước rồi chắp tay. Thưa bà, xin bà cho tôi bắt nước uống cho đỡ khát. Tôi là khách bộ hành lần đầu tiên tới làng nên chẳng quen biết ai. Nãy giờ gặp nhà nào để ghé vào. Giọng ông ta trầm đều, không vội không chậm, như đã quen nói những lời ấy nhiều lần. Bà Cần khựng lại, trong làng này hiếm khi có người lạ ghé qua. Thế nhưng thấy người đàn ông có vẻ đàng hoàng cho nên bà cũng không nỡ từ chối. Vậy ông đợi cho một chút. Bà Cần chống tay đứng dậy, chân lảo đảo đi vào nhà múc nước. Khi quay ra, người đàn ông đứng yên tại chỗ. Thế nhưng ánh mắt ông ta đã khác. Nó dừng lại ở gian buồng trong, nơi con dâu của bà đang nằm dưỡng thai. Anh nhìn đó khiến bà Cần bỗng thấy lạnh đi. Nước của ông đây. Người đàn ông đón lấy uống một hơi cạn sạch. Uống xong, ông ta không vội trả bát mà cầm khư khư trong tay. Bà Cần chưa kịp hỏi xem khách là người ở đâu thì bất thần ông ta lên tiếng trước. Dạo này nhà bà có chuyện gì không yên phải không? Bà Cần giật mình. Sao ông lại hỏi vậy? Xin bà thứ cho tội đường đột. Tôi tên tục là Phú, đi tầm sư học đạo bên xứ Chiêm Thành, mới về nước chưa lâu. Tôi đi nhiều nơi quen nhìn khí sắc của nhà cửa. Tới đây thì thấy nhà bà âm khí nặng lắm. Không phải loại âm khí lâu năm mà là mới tụ lại. Tôi tính không nhầm thì mới độ 3 tháng nay. Bà Cần bất giác run rẩy, quả tim vô thức đập mạnh. Ông nói vậy nghĩa là sao? Âm khí không tự nhiên mà có. Hoặc là nhà có người chết oan, hoặc là có thứ không thuộc về dương thế đang trú ngụ. À không, không có đâu. Nhà tôi mấy đời nay ăn ở hiền lành, chưa từng vướng chuyện gì thất đức. Sao lại có chuyện âm khí tìm tới quấy quả được chứ? Vậy thì trong nhà bà có thứ gì đó đang mang thai chăng? Người hoặc là thú? Câu hỏi rơi xuống như hòn đá ném vào mặt nước phẳng lặng. Bà Cần đứng sững. Sao ông biết? Tôi đã nói rồi, tôi biết chút pháp thuật, nhìn khí là có thể đoán được việc. Bà Cần nuốt khan, một lúc sau bà mới nói. Có ông à, con dâu tôi động thai mấy hôm trước, ông Lăng Huân bên kia sông đã cắt thuốc thang, giờ cũng đã đỡ rồi, chắc không có gì đâu. Ông Phú bấy giờ liền khẽ lắc đầu, ánh mắt tối lại. Động thai chỉ là biểu hiện bên ngoài, cái gốc không nằm ở đó. Nhà bà có thể cho tôi xem mạch của thai phụ được không? Việc này con dâu tôi đang yếu. Nếu bà không cho tôi xem, e rằng bà đang giữ trong nhà một tai họa. Tôi cũng chẳng muốn cưỡng cầu, chỉ là nhận ơn một bát nước. Thế gia chủ gặp cơn nguy biến, trơ mắt nhìn tôi thấy áy náy. Câu nói đó khiến cho hai chân của bà Cần mềm nhũn. Sau một hồi đắn đo, bà Cần đành gật đầu dẫn ông ta vào trong. Chị Tàn đang nằm trên giường, sắc mặt hồng hào hơn mấy hôm trước. Thấy người lạ bước tới, chị hơi co người lại. Thầy Phú đứng cách giường vài bước chứ không sắp lại gần. Ông nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi bất chợt rùng mình. Quả nhiên. Ông mở mắt nhìn vào bụng của thai phụ rất lâu. Anh nhìn ấy sắc lạnh đến mức bà Cần phải quay đi. Được rồi, tôi đã xem xong rồi. Nói rồi thầy quay lưng bước ra ngoài. Bà Cần cũng vội vàng theo sau. Ra đến sân, thầy Phú dừng lại. Thai này mấy tháng rồi? Dạ 3 tháng. Thầy Phú gật đầu rồi bất ngờ buông ra một câu khiến cho bà Cần chết lặng. Đây không phải là thai dương. Tôi tính không sai mà. Con dâu của bà mới mang thai 3 tháng. Thứ âm khí vận vũ đang bùa vây trong căn nhà bà cũng chỉ mới xuất hiện mới đây. Ông nói gì à? Đây là thai âm. Oán nghiệt nặng lắm đó bà. Thai âm là sao à? Thai này không phải do dương khí sinh ra. Nó mượn bụng người sống để tồn tại. 3 tháng đầu chỉ là khởi hình. Đến tháng thứ 7 âm khí được bộc phát. Đứa trẻ đó nếu sinh ra sẽ không phải là người. Ông đừng dọa tôi. Nhà tôi đâu có làm điều gì ác. Không phải là do nhà bà, là do thứ đã theo vào. Có thể là oan hồn, có thể là tà vật. Nó chọn con dâu của bà nhập xác vì con bé đó là người vi yếu. Cái thai này nếu để sinh ra, nó sẽ hại chết cả nhà bà. Đầu tiên là con dâu bà, kế tới là con trai bà. Và ngay cả bà cũng không thoát được. Bà Cần dùng mình quay phắt lại nhìn gian buồng. cánh cửa vẫn im lìm, bên trong là cảnh sắc u tối. 3 ngày nữa âm thai sẽ bắt đầu ăn khí, đến lúc đó muốn cứu cũng khó rồi. Câu nói đó làm cho bà Cần đứng chết lặng giữa sân, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng. Trong gian buồng vang lên tiếng rên khe khẽ, không rõ là của người hay thứ gì đó đang cựa mình. Đồng lúc đó anh Tàn từ ngoài sông trở về, vải khoác chiếc lưới còn ướt sũng. Vừa bước qua cổng, anh thấy Bùa mình đứng thẫn thờ giữa sân với một nét tái nhợt, mà chừng chừng như là người gặp cơn ác mộng. Đối diện với bà Cần là một người đàn ông lạ mặt đang trong bộ dạng trầm ngâm. Bùa làm sao vậy? Ông đây là... Bà Cần giật mình nhìn con. Sau khi nghe Bùa thuật lại lời thầy Phú, Tàn đột nhiên bốc hỏa. Ông là ai? Sao dám vào nhà tôi nói bậy bạ? Dừng âm cái gì chứ? Toàn cái phương bị bợm. Đừng con à. Thế chỉ muốn tốt cho nhà mình thôi. Tốt cái gì à? Con người ta mang thai, động thai uống thuốc là xong. Ăn lần huần đã cứu vợ con. Lão ta là cái thá gì mà nó dám nói lời chú éo. Thầy Phú không hề nao núng trước thái độ hành học ấy. Ông nhếch mép cười. Ta không chủ ai. Ta chỉ nói điều xảy đến. Xảy đến cái gì? Ông cút khỏi đây đi. Thầy Phú vẫn đứng thẳng trước sân giọng đều đều. Nếu ta nói sai xin được chặt đầu tạ tội. Đúng 3 ngày nữa nếu vợ anh vẫn cười nói bình thường thì cứ ra bến sông tìm ta. Nếu thoái tội thì ta không phải người. Còn nếu đúng như ta đã nhầm tính, đến ngày thứ 3 vợ anh sẽ cấm khẩu. Câu nói như một nhát búa nện thẳng vào ngực anh Tàn. Anh sững lại trong khoảnh khắc rồi bật cười khinh khỉnh. Không nói được, ông dọa trẻ con đấy hả? Ta không thừa thời gian ở đây dọa nạt bu con anh. 3 ngày sau tức là lúc quỷ bắt đầu đoạt vía. Đầu tiên là tiếng nói rồi đến hơi thở. Khi vía bị kéo đi thì người sống chỉ còn là cái vỏ rỗng. Chẳng các gì một con bù nhìn bị quỷ giật dây. Ông im đi. Ông Lang Huân trong tổng này là người có đức, chữa bệnh cứu người mấy chục năm. Ông dám bảo ông ấy không biết? Ông Lang đó chỉ giỏi chưa phần ngọn thôi. Đau thì cắt thuốc, động thai thì an thai. Nhưng phần gốc thì ta dám chắc ông ấy không nhìn thấy. Gốc gì chứ? Gốc là thứ đã theo về từ đêm mưa 3 tháng trước, theo con thuyền, theo dòng nước, theo hơi thở của người đàn bà đang yếu vía. Ngay đến đó bà Cần bỗng nhớ lại đêm ông Lăng Huân sang đây. Đêm ấy mưa gió cuồn cuộn, sông nước dâng lên đen ngòm. Bà dùng mình họng nghẹn lại. Ông đừng nói nữa. Thế nhưng thầy Phú nhất định không dừng. Ông nhìn thẳng vào Tàn hạ thấp giọng. Ta nói trước để nhà anh chuẩn bị. Khi âm thai lớn đủ để nó sẽ hút dần sinh khí trong nhà. Gà cho ốm trước người bệnh hoạn sau. Nhà này tất chết cả 3 mạng. Cấm mồm đi. Anh Tàn lao tới nhưng bà Cần ôm lấy con. Tàn, nhỡ đâu... Thầy Phú bước lại một bước giơ tay ra như dừng hiệu. Ta không ép ai tin, ta chỉ nói nốt điều cuối cùng. Nếu gia đình muốn toàn mạng, thì khi người đàn bà đó chết phải làm đúng một việc. Ông nói cái gì? Sau khi thai phụ chết, không được chôn ở nghĩa địa làng. Phải đem xác vào cái thai đó chôn ở gò đất bên kia sông. Chỗ đất cao không có mồ mả quay đầu về hướng Tây. Nên làm sai âm thai không chịu nằm yên. Không gian trước sân như đồng cứng lại. Gió bỗng nhiên thổi mạnh, làm cho cánh cửa buồng kêu rầm đến một tiếng. Từ trong đó vọng ra tiếng thở khe khẽ. Anh Tàn đứng sững, mặt đổi sắc trắng bệch. Thầy Phú xoay người chậm rãi bước đi. Trước khi khuất hẳn, ông quay đầu buông lên một câu. 3 ngày. Hết 3 ngày các người biết ta nói thật hay giả. Bóng dáng cao gầy rất nhanh mất hút sau hàng tre, để lại khoảng sân im lìm trong cảnh ghê người. Trong đầu của anh Tàn vang lên câu nói của thầy Huân đêm nào. Thầy mới 3 tháng bụng dạ lớn vậy, tôi e là không yên. 3 ngày sau, lời phán của ông thầy vô tình xin bát nước cứ như một chiếc bóng đen bám lấy giết căn nhà của anh Tàn. Ngay từ sáng sớm của ngày thứ 3, trời đã đổi sắc âm u, mây xả thấp, gió không thổi mạnh nhưng mang theo một luồng hơi lạnh ẩm thấp. Trong khoảng sân lác đác dấu chân người, mấy con gà bỏ ăn đứng sủ lông, thỉnh thoảng thì lại cục cửa trong cuồng họng như bị nghẹn. Bên trong gian buồng u tối, trời Tàn bắt đầu ốm nặng. Ban đầu chỉ là một cảm giác mệt mỏi. Anh Tàn gọi mãi chị mới mở mắt. Thời gian đầu về gần trưa thì chị Tàn bắt đầu lên cơn sốt, người chị nóng hầm hập, nhưng mà tay chân thì lại lạnh toát. Bà Cần sợ chắn của con dâu rụt tay lại, tim đập thình thịch. Sao lại nóng thế này? Mới hôm qua còn cười nói được cơ mà. Anh Tàn chạy đi múc nước rồi cuống cuồng lại sắc thăng thuốc cũ mà ông Huân đã cắt cho. Thế nhưng khi bưng bát thuốc tới, chị Tàn chỉ hé miệng phát ra một tiếng ú ớ khàn đặc trong cổ họng rồi lắc đầu yếu ớt. Thành âm ấy nghe không ra lời, không thành tiếng, hệt như cổ họng bị thứ gì đó chặn ngang. Anh Tàn sững người, bát thuốc trên tay run lên sóng sánh. Mình sao thế? Anh cúi sát lại hỏi bằng giọng hoảng hốt. Mình nói gì đi chứ? Chị Tàn mở to mắt nhìn chồng. Trong ánh mắt đó không còn là sự đau đớn mà là một nỗi sợ mênh mông. Môi của chị mấp máy, cổ họng co rút nhưng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ. Bà Cần đứng chết lặng bên giường. 3 ngày tới, con dâu của bà bắt đầu bị âm thai đoạt khí, chắc chắn sẽ không nói được nữa. Trời đất ơi, trời ơi! Bà cụ thì thào. Từ chiều trở đi, bệnh tình của chị Tàn đổ nặng nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Bụng của chị căng lên bất thường, lớp da kéo giãn bóng nhảy, nổi lên chi chít những đường gân xanh. Mỗi lần chị thở mạnh, những đường gân đó lại lật lên, đập thình thịch, nhìn mà lạnh cả sống lưng. Chị bắt đầu quằn quại, tiếng rên không còn phát ra thành tiếng, chỉ biết cong người, hai tay bấu chặt vào mép chiếu. Hàm răng của chị nghiến chặt đến bật cả máu, mắt của chị trợn lên, tròng trắng lộ ra nhiều hơn tròng đen. Mình ơi, mình sao thế này? Anh muốn chạy lại đi gọi ông Lăng Huân, nhưng vừa bước ra khỏi buồng, bà Cần đã níu tay lại. Đừng con, đúng như lời ông thầy đó nói. Bộ cũng tin những lời nói nhảm đó hả? Nhưng khi ánh mắt anh quay về giường, câu nói chợt nghẹn lại trong cổ. Ở trên giường, chị Thản đang thở dốc, từng hơi nặng nề như là kéo từ dưới đáy bụng lên. Bụng của chị khẽ động, không phải kiểu động thai, mà là một cơn gò thô bạo giật cục. Anh Tàn lùi lại một bước, da gà nổi lên khắp lượt. Chiều tàn rất nhanh, chưa đến tối mà căn buồng đã tối sầm như là đêm. Đèn dầu được thắp lên, nhưng ánh sáng yếu ớt không xua nổi cảm giác nặng nề đang đè xuống gian nhà. Khẩu khí trong nhà đặc quánh, mùi tanh thoang thoảng pha trộn với mùi hôi lạnh, mùi thuốc bắc. Đúng lúc đó, chị Tàn bỗng nhiên ngồi bật dậy, động tác đột ngột đến mức làm bà Cần suýt nữa kêu lên. Chị ngồi thẳng lưng, hai tay ôm chặt bụng, cửa ngổ ra đằng sau, miệng há rộng nhưng không phát được thành tiếng. Chỉ có một dòng máu sẫm ra từ khóe môi, chảy xuống cằm nhỏ lên áo. Trời đất ơi! Trời đất ơi! Anh Tàn lao tới đỡ vợ. Thế nhưng khi vừa chạm vào người của chị, anh đã giật bắn cả mình. Ngực của chị phập phồng mấy cái rồi dừng lại. Đôi mắt trợn trừng, ánh nhìn đông cứng hướng thẳng lên trần nhà. Một tiếng ổng khô khốc bật ra từ cổ họng của chị. Máu phun ra không nhiều nhưng mà đậm và sẫm, bắn ướt cả tấm áo trước ngực. Thân thể của chị giật mạnh một cái rồi đổ ập xuống giường. Mình ơi! Mình ơi! Anh Tàn gào lên xé ruột. Anh lành mạnh, gọi đến khẳng cổ, nhưng thân thể đó đã cứng đờ, lạnh dần như một khúc gỗ đã bị hít hơi sống. Máu vẫn rỉ ra từ khóe miệng, thấm vào chiếu lăn thành một vệt tối. Bụng của chị Tàn vẫn căng cứng, nhưng đường gân xanh tím nổi rõ hẳn lên như mạng nhịn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi dưới ánh đèn dầu chập chờn, bà Cần thề rằng bà trông thấy bụng con dâu khẽ nhúc nhích lên một lần nữa. Bà hét lên một tiếng rồi ngất đi. Anh Tàn đứng sững bên giường, hai tay buông thõng, mắt dán chặt vào thi thể của vợ. Trong đầu anh vang lên từng câu từng chữ của ông thầy không sót một lời. Ngoài kia, gió đêm bỗng nhiên thổi mạnh, làm cho mái dạ rung lên xào xạc. Từ phía con sông, một tiếng động trầm trầm vọng lại như tiếng nước va vào bờ, cũng như tiếng ai đó khẽ cười trong cổ họng. Chị Tàn chết tươi trên giường, thân xác bất động trong vũng máu. Đêm ấy không gian chìm trong một thứ tĩnh lặng đến ghê sợ. Không phải là sự bình yên của giấc ngủ, chẳng phải sự tĩnh lặng khi trời đã đổ qua canh thâu, mà thứ im lìm như thể tất cả đất trời đang nín thở chờ đợi một việc tàn nhẫn xảy đến. Anh Tàn ngồi ở trên giường ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của vợ, đôi mắt anh đỏ quạnh khô khốc, không còn giọt nước mắt nào để khóc. Gương mặt của chị Tàn nghiêng qua một bên, mí mắt khép hờ nhưng vẫn còn nét kinh hoàng chưa tan hết. Mình ơi, sao mình bỏ đi mà đi? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió đêm luồn qua mái giả xiết lên khẽ khẽ, như là tiếng thở dài của người đã quá quen với cảnh sinh ly tử biệt. Anh Đàn run rẩy đứng dậy, đầu óc trống rỗng, nhưng mà đôi tay thì hành động như có ai đó sai khiến. Anh kéo tấm chiếu sành từ góc nhà ra, nhẹ nhàng quấn quanh thân thể của vợ. Mỗi vòng chiếu khép lại một lần, tim anh thắt lại, như thể đang tự tay của mình chôn vùi phần đời còn lại của chính mình. Khi quấn đến bụng anh khựng lại, bụng chị Tàn vẫn căng cứng nhô cao một cách dị thường. Dưới lớp da tái nhợt ấy, những đường gân xanh tím hẳn lên gió mồn một, trông như những con rắn chết nằm chẳng chịt. Anh Tàn bấy giờ liền nuốt khan, răng cắn chặt đến bật máu. Cuối cùng anh vẫn quấn kín lại, buộc chặt bằng sợi dây thừng cũ. Mình tha cho tôi, dù là cái gì cũng xin tha cho tôi. Anh Tàn vác vợ lên trên vai, thân thể lạnh ngắt đó khiến cho lòng của anh đau nhói. Cái lạnh từ xác chết thấm qua lớp áo, lan vào da thịt, khiến sống lưng của anh tê dại. Trong góc nhà, bà Cần vẫn nằm bất động sau cơn kinh hoàng. Anh Tàn nhìn bu mình một lúc thật lâu. Ngay giây phút đó anh muốn gọi, muốn lay, muốn nói một lời, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Sau cùng chỉ biết cúi đầu thật sâu rồi quay đi. Vừa lấy cây cuốc dựng ở vách, anh Tàn cảm thấy mình đang chạm vào sợi dây của số phận. Cây cuốc này đã theo vợ chồng anh bao mùa ruộng, từng đào đất trồng khoai trồng sắn. Anh Tàn không ngờ đêm nay nó lại là thứ để đào mộ chôn vợ của mình. Anh Tàn cõng xác vợ, tay nắm chặt cây cuốc, nghiến răng bước ra khỏi nhà. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng phát ra một tiếng cạch khô khốc, nghe như tiếng đóng nắp quan tài. Con đường ra bến sông đêm nay tối om, từng đám bùn đất sau mưa còn nhão, mỗi bước đi phát ra tiếng lép nhép nặng nề. Mặt sông đêm nay cũng đen kịt phẳng lặng một cách bất thường, không một cơn gió, không có cả một gợn sóng. Anh Tàn đặt xác của vợ xuống thuyền, cẩn thận như sợ làm vợ của mình đau, rồi anh cắm sào để thuyền rời bến. Mỗi nhịp chèo nặng nề như là đổ chì, cơ bắp anh căng cứng. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải làm xong việc này rồi quay về. Gò đất bên kia sông hiện lên trong bóng tối, đó là một mô đất cao tứ bề trơ trọi. Thuyền cập bến, anh Tàn kéo xác của vợ lên, chọn một chỗ đất thấp đúng như lời ông thầy đã nói rồi dư cuốc. Nhặt cuốc đầu tiên bổ xuống đất phát ra tiếng bụp nặng nề. Anh nghiến răng bổ nhát thứ hai, thứ ba, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Anh mếu máo đào như một kẻ bị dồn đến đường cùng. Nửa thời thần trôi qua, lỗ huyệt không gọi là sâu, nhưng khả dĩ có thể lấp đầy một sân xác. Anh bỏ cuốc đã đẫn tiến lại kéo xác đặt xuống. Trong khoảnh khắc đó anh do dự quỳ xuống bên hố, hai tay run lên đặt lên tấm chiếu. Mình à, tôi xin lỗi, tôi bất lực rồi. Anh Tàn không dám mở chiếu nhìn mặt vợ. Anh sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt ấy, sợ nhìn thấy cái bụng dị dạng ấy. Từng giếng đất nặng nề đổ xuống phủ dần lên, từng tiếng phịch phịch trầm đục vang lên trong đêm. Khi hố đất đã đầy, anh Tàn đau đớn dẫm chân lên rồi nắm chặt cây cuốc bên cạnh như là một dấu mốc tạm bỡ. Xong rồi mình à, anh Tàn lẩm bẩm khe khẽ rồi đứng lặng một hồi rất lâu. Do bỗng nhiên thổi qua gò đất đem theo hơi lạnh buốt khiến cho anh rùng mình. Sau một tiếng khóc thống thiết, anh Tàn lảo đảo tiến lại bến sông. Anh không hề biết được rằng cách đó không xa, phía sau một mô đất cao có một bóng đen ẩn nấp. Khuôn mặt lạnh như băng, nhưng đôi mắt thì sáng lên một cách lạ lùng. Khi anh Tàn đặt chân xuống thuyền, bóng đen đó nghiêng đầu dõi theo từng động tác. Một thanh âm rất khẽ phát ra, không hẳn là tiếng cười, mà giống như hơi thở bật ra từ cổ họng khô khốc. Bóng đen ngẩng đầu nhìn theo con thuyền đã đi khuất, rồi cúi xuống nhìn nắm đất. Một tiếng thì thầm rất nhỏ vang lên tan vào trong đêm. Đây rồi. Bóng đèn đứng trên gò đất cao, thân thể bất động như một bức tượng. Khi ánh trăng lọt ra khỏi tầng mây, luồng sáng trắng ngà rủ xuống, đồ đề hiện ra một hình hài quen thuộc. Bóng người đó không ai khác chính là ông Làng Huân. Khuôn mặt cũng chìm trong nửa bóng tối, nửa trong ánh sáng lờ mờ. Những nếp nhăn hằn sâu thường ngày như vừa được khắc lại bằng một con dao oán nghiệt. Chỉ có đôi mắt đó là sáng đến lạ thường. Anh nhìn đó lạnh lẽo đầy toan tính. Nụ cười trên môi vừa nở chưa tắt, một nụ cười rất khẽ rất mỏng. Ông Lăng đứng đó thêm một lúc, không có tiếng nào khác. Con thuyền của anh Tàn đã khuất. hai ngôi làng bên sông đều đang ngủ say. Đứng lặng người trong không gian u ám đó, một đoạn ký ức hãi hùng thoáng qua trong đầu của ông. Bố ông bà cụ bên nằm giường trong cơn bệnh nặng, tiếng rên khẽ khẽ kéo dài từ canh hai đến gần sáng. Hơi thở của bà cụ đứt quãng. Là một thầy lang cao tay, ngay khi trần mạch ông hiểu rõ xương thọ của bố mình sắp tắt, tính mạng chỉ như mảnh chỉ treo chuông. Từ khi bố ông bắt đầu lâm trọng bệnh, thân làm con ông lang huân cuống cuồng lật đi lật lại những cuốn sách cổ, những cuốn sách cất sâu dưới đáy dương, dấu đã ngả màng, viết chữ ngoằn ngoèo nửa như bùa chú. Ban đầu ông chỉ tìm cách cầm cự cố vứt phát để giữ lại tính mạng cho bố của mình. Thế nhưng càng nghiền ngẫm, ông lại càng thêm một con đường khác mở ra. Một con đường tối, hẹp, nhưng dẫn tới thứ mà ông sợ nhất: thời gian. Trong một cuốn sách mỏng bìa đen có ghi mấy dòng chữ mờ như bị ai đó cố tình cạo đi rồi viết lại: muốn kéo dài thọ mệnh, phải mượn sinh khí chưa thành hình, thai dưới 4 tháng, âm dương chưa phân rõ, dễ điều khiển, dùng đúng pháp, thọ dương có thể kéo dài thêm một vận là 12 năm. Ông lang đọc đi lọc lại đoạn đó không biết bao nhiêu lần. Ban đầu ông cảm thấy sợ. Nơi sợ theo từng tiếng rên của bố ông bắt đầu biến thành do dự. Do dự biến thành cân nhắc. Và cuối cùng cân nhắc biến thành quyết tâm. Bố ông đang chết dần bởi chính ông cũng đã hết cách. Và bởi ông không chấp nhận được việc cả đời cứu người, cuối cùng lại bất lực nhìn người thân tắt thở. Ta chỉ mượn một mạng thôi, đổi lấy một mạng khác. Gia đình của anh Tàn xuất hiện trong tính toán của ông không phải là ngẫu nhiên. Chị Tàn vốn đã ốm yếu cái thai mới 3 tháng. Thế việc bà Cần vốn nổi tiếng là một kẻ tín tâm, làm việc gì cũng phải kiêng kỵ. Đêm mưa hôm ấy khi anh Tàn hớt nải chạy sang, mời ông Lăng Huân đã biết. Biết ngay từ lúc đặt tay lên bụng của chị Tàn. Từ lúc cảm nhận được nhịp thai chưa ổn định và sinh khí mong manh. Trong toa thuốc an thai hôm đó, ngoài những vị quen thuộc, ông đã trộn thêm một thứ, không phải là độc dược mà là bí dược, một loại bột mịn không mùi không vị, chỉ phát tác sau 7 ngày. Bí dược đó không giết người ngay mà làm khí huyết đảo lộn, âm dương thịnh suy, khiến người mang thai dần bị cấm khẩu, vĩ yếu rồi tắt thở. Ông lang tính toán rất kỹ, 3 ngày đủ để cho ông thầy bùa xuất hiện, 3 ngày đủ để gieo nỗi sợ, 3 ngày đủ để cái chết trông giống như là số mệnh. Ông thầy tiên phú đó không phải kẻ xa lạ, là một lão lái đò từng chịu ơn cứu tử của ông. Một người bắt đầu đi lừa thiên hạ, một người giả dạng khoác áo lang nghi để bắt tay vào kế hoạch tàn độc. Chính ông Lăng Huân là người bảo lão lái đò phải nói gì, phải gieo nỗi sợ ra sao. Phải khi chôn cất là nơi gò đất bên này, phải khoảng đất này nằm xa làng, từ lâu chẳng ai dám bén mảng tới. Khi chị Tàn chết, mọi thứ diễn ra đúng như ông Lăng Huân đã tính. Anh Tàn dù vô cùng đau đớn nhưng vẫn cắn răng làm theo. Cái xác được chôn đúng chỗ mà không ai nghi ngờ, không một ai hay biết. Và đêm nay khi anh Tàn chèo thuyền rời đi, ông Lăng Huân đứng đó chứng kiến khâu cuối cùng của kế hoạch sắp hoàn tất. Trên cao không, con trăng thượng huyền hắt ánh sáng héo hon, từng luồng nhàn nhạt quét xuống gò hoang như là lưỡi dao cuồn trượt trên mặt đất. Cái gò đất im lặng, không một tiếng côn trùng, không một tiếng chim đêm, một sự im lặng dày đặc, nghe rõ tiếng đập của con tim mình. Ông Lăng Huân đứng lặng rất lâu trước nấm mộ mới đắp, đất dưới chân của ông còn tơi, dấu dẫm mà anh Tàn để lại còn chưa kịp mở. Trong khoảnh khắc đó, ông Lăng bỗng nhiên chần chừ như thể có một sợi dây lương chi vô tình kéo ngược. Nhưng rồi tiếng rên yếu ớt của bố ông hiện về, ông bắt đầu cắn răng đào. Ông đào chậm, rất chậm, như thể sợ đánh thức ai đó đang ngủ. Thêm nửa khắc trôi qua, ông bỏ cây cuốc vội vàng quỳ xuống, dùng tay chân bắt đầu đào bới. Không gian vây quanh ông trở nên đặc quánh. Ông không dám nhìn vào mặt của xác chết, mà ánh nhìn như là bị hút vào ổ bụng đang lồi to kia. Con dao nhỏ thứ vẫn nằm trong tay áo được lấy ra, ánh trăng lướt qua lưỡi dao lóe lên một vệt mờ. Không dám chậm trễ, ông lang bắt đầu rạch toang manh chiếu, giật phăng cả mấy cái cúc áo của xác chết rồi bắt đầu rạch. Mỗi rào rạch từ một đường thượng vị xuống tấn tận rốn của tử thi. Một tiếng sột sột rùng rợn vang lên. Không có tiếng kêu, không có sự vùng vẫy, chỉ có tiếng rào rạch trên da thịt. Bằng một động tác nhanh gọn, bảo thạch đẫm máu được móc ra. Ông Lăng nâng niu như nâng cả tính mạng. Thế sự đã thành, ông vội vàng lấp đất, từng sảng đất thắt xuống nén chặt như xóa đi mọi dấu vết. Ông đứng dậy phủi tay chậm mặc nhìn chung quanh, cỏ đất vẫn im lìm như chưa từng bị xáo trộn. Ông quay lưng, hai tay ôm chặt cây hũ sành đựng thứ thuốc đẫm máu. Về đến nhà, ông lập tức đóng chặt cầm. Bếp lò lập tức được nhóm lên, ánh lửa bập bùng hắt bóng của ông trên vách, hòa thành một vệt cam như là một dấu hỏi của số phận. Móc cây bào thai từ trong hũ sành, ông Lăng trực tiếp đặt vào trong một cái nồi đồng, rồi đoạn bắt đầu đổ thêm nước mưa. Nồi đồng đó được đặt trên bếp đất cũ, ngay trong gian bếp vốn bao năm chỉ dùng để nấu thuốc, sắc thang để cứu người. Ông Lăng Huần cố ý giữ cho lửa thấp đều, như một nghi thức phải làm đúng từng nhịp, sai một khắc là hỏng cả đời người. Khi nước trong nồi sôi thì bắt đầu một mùi lạ lan ra. Thứ mùi ngai ngai ấy ban đầu còn nhạt, sau đậm dần. Làn khói trắng âm ỉ tỏa ra, chui vào từng kẽ gạch, len lỏi lên vách không chừa một chỗ nào. Ông Lăng Huần đứng bên bếp, tay cầm một chiếc vá gỗ cũ. Ông cẩn trọng khuấy theo một chiều, từng nhát chậm và đều không để nước sôi lên. Mặt nồi chỉ lăn tan nổi lên những vòng tròn nhỏ rồi tan biến. Trên bàn bếp, cuốn sách cổ mở sẵn ở trong trang sách đã sờn mép. Chữ viết bên trong ngoằn ngoèo, nét mực nhạt nhợt, nhưng từng dòng như hằn sâu vào mắt của ông. Ông không đọc thành tiếng, chỉ lướt qua rồi gật đầu. Bên cạnh là vài vị thảo dược đã được chuẩn bị sẵn, những thứ vốn dùng để điều hòa dẫn khí. Ông Lăng cẩn thận bốc từng nhúm nhỏ dài đều, để dược liệu hòa tan từ từ không lấn át nhau. Nồi canh dần đổi sẫm hơn, như nước sông khi trời chạng vạng. Trên mặt nồi một lớp váng mỏng hiện lên rồi tan đi. Căn bếp lúc này không còn gì ngoài tiếng than lách tách rất nhỏ và hơi thở của ông. Gió từ ngoài hiên thổi vào nhưng không làm thứ mùi đó tan đi, ngược lại nó lại khiến mùi đó quấn chặt hơn. Đừng hai khắc trôi qua, ông run rẩy đậy nắp nồi lại. Thời gian chậm trôi, nồi canh chừng thọ được ninh lâu, rất lâu. Đến khi mùi lạ dịu xuống đưa theo dư vị êm sâu, ông Lăng mới rút bớt củi. Thêm một khắc trôi qua, nắp nồi vừa mở thì làn nước bốc lên thành một màn mờ. Trong khoảnh khắc đó, căn bếp như mất đi ranh giới, chỉ còn ánh lửa đỏ sậm và một mùi hương nặng trĩu. Ông Lăng không nhìn lâu, chỉ vội vàng múc canh ra cái bát sứ trắng. Bát canh sóng sánh, bề mặt nhảy mỡ phần chiếu, những ánh lửa thành một đống nhỏ nhỏ run rẩy. Ông đặt bát canh lên mâm, thổi nhẹ cho nguội. Bên trên nhà, tiếng rên đau đớn của bố ông lại vọng xuống từng cơn. Không chậm trễ thêm, ông Lăng lập tức bưng bát canh bước vào trong buồng. Ông Lăng Huần bưng bát canh vào trong buồng, hạ thấp giọng đến mức chỉ còn là hơi thở. Bố à, bố dậy uống chút nước canh cho ấm bụng rồi ngủ. Bà cụ bền nằm co cóp bên giường tre, ngay mắt đục ngầu, môi khốn nứt. Nghe tiếng con trai, bà cụ hé mắt khó nhọc quay đầu. Ông Lăng đỡ bu của mình ngồi dậy, cẩn thận kê gối sau lưng. Tay run rẩy rất khẽ nhưng vẫn giữ được giọng đều đều như thuở nào ông còn bé được bu dỗ cho ăn cháo. Canh này đắng chút thôi, bu cố lòng nha, uống xong rồi sẽ đỡ. Bà cụ nhấp môi, ngụm canh đầu tiên đi qua khó khăn khiến cổ họng co thắt. Thế nhưng rồi bà cụ vẫn uống tiếp từng húp nhỏ một cách chậm rãi. Ông Lăng ngồi sát bên, mặt không rời khỏi bu của mình, như sợ chỉ cần lơ là một khắc thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Khi bát canh đã cạn, ông vội đưa khăn lau miệng cho bu rồi đỡ bà cụ nằm xuống. Một lúc sau thì hơi thở phả ra từ cổ họng của bà cụ đều hơn, không còn những tiếng rên đứt quãng. Bàn tay khô gầy buông lỏng, không còn nắm chặt vạt áo như sợ tuột mất sinh khí. Ông bấy giờ thì thầm, bu ngủ đi nha, con ra ngoài một lát. Rời khỏi buồng, ông Lăng khép chặt cửa lại. Cả thân thể của ông dã rời sau một đêm. Ông dựa lưng vào vách thở dài một hơi rất sâu, hơi thở vừa nhẹ nhõm vừa mệt mỏi. Sau khi đã hoàn lại phần nào sức lực, ông rào chân bước xuống bếp để thu dọn. Đám củi trong bếp đang gần tàn, chỉ còn hắt ánh sáng đỏ âm ỉ. Gian bếp mờ mịt, mùi canh vẫn còn quanh quẩn nhưng nhạt hơn trước. Đúng lúc mới bước xuống khỏi bậc tam cấp, ông Lăng bỗng sưng cựng lại vì nghe một thanh âm lạ. Không phải tiếng chuột, cũng không phải tiếng gió đêm lay động tàu lá chuối trước vườn. Tiếng động kỳ lạ đó vang lên từ gian bếp, nơi ông đặt nồi canh chừng thọ. Lẫn trong những âm hưởng rợn người ấy, ông còn nghe rõ tiếng thở khò khè quen thuộc của con chó mực ông nuôi 7 năm. Tim ông Lăng bỗng nhiên đập mạnh, một dự cảm lạnh thoát chạy dọc sống lưng. Mực! Ông khẽ gọi. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nhai chậm chạp nặng nề. Ông hoang mang bước thêm một bước. Ánh lửa than hắt lên soi rõ cái lưng con chó đang chồm hổm trên bếp. Cái đầu cúi thấp, mõm thụt sâu vào miệng nồi. Ông Lăng chết lặng, con chó nghe động vội vàng ngẩng đầu lên. Khoang miệng lồng lá ấy vẫn ngấu nghiến như đang ăn món ngon nhất trong đời. Thế chủ con mực khẽ gầm gừ một tiếng rồi cúi đầu sâu hơn vào trong nồi. Ông Lăng lảo đảo tiến tới, tay bám vào thành bếp cho khỏi ngã. Ông không dám nhìn kỹ, chỉ một thoáng thôi một thoáng đó đủ để trông hiểu rằng con chó đang ăn bào thai mà ông mới trộm về. Đã cái kinh hoàng này khiến cho ông Lăng méo mó mồm miệng. Ông hét lên vốn lấy cây chổi quật mạnh vào con chó. Con mực chu lên một tiếng rồi cắm đầu lao ra ngoài sân. Cây nồi đồng lăn xuống đất kêu bùng lên một tiếng. Từ trong lòng nồi đám thảo dược ướt đẫm của một bào thai nhằm nhở lăn ra lầm lấp. Ông Lăng Huân đứng giữa dàn bếp, nhìn cái nồi đổ nghiêng, nhìn cả bào thai trắng bệnh đã nứt mất một nửa. Ông ứ quay ra nhìn con chó cụp đuôi đang đứng bên cạnh gốc cao, rồi nhìn về đôi tay của mình. Đôi tay đã cứu không biết bao nhiêu người, bây giờ run lên bần bật. Bát canh chừng thọ ấy rốt cuộc không giữ được lời hứa thầm lặng mà ông Lăng Huân đã đặt cả lương chi để đổi lấy. Những ngày sau đó bà cụ Bền quả thật có khá hơn. Những tiếng rên thư dần, hơi thở cũng bớt gấp gáp. Bà cụ ăn được cháo loãng rồi dần dần ngồi dậy, tựa cửa nhìn ra ngoài sân. Mấy người hàng xóm ghé qua thấy bà cụ hồng hào đều gật gù bảo ông Lăng mắt tay. Ông nghe vậy chỉ cười gượng không dám nhìn thẳng ai. Trong lòng của ông cảm giác nhẹ nhõm ấy như không trọn vẹn, lúc nào cũng kèm một nỗi lo âm ỉ như than hầm chôn dưới cho. Một tháng trôi qua trong bầu không khí nặng nề, bà cụ Bền đã có thể đi lại được trong nhà. Đôi lúc còn chống gậy ra nghiên ngồi phơi nắng sớm. Nhưng mà đêm xuống bà cụ thường giật mình tỉnh giấc, mắt mở trừng trừng nhìn vào trong góc tối, miệng lẩm bẩm những câu không ai nghe rõ. Ông Lăng nhiều lần tỉnh dậy vì cảm giác có người đứng sau lưng, xong quay lại chỉ thấy những bóng đêm đen đặc. Con chó mực từ dạo đó cũng trở nên lạ lùng. Ban đêm hay trù lên những tiếng ngắn dài rồi lại im bặt. Nó không chịu khó nằm dưới gầm trống nữa mà cứ đứng ra ngoài sân, mắt chừng chừng nhìn về phía bờ sông nơi có ngôi mả của chị Tàn. Ngày thứ 49 kể từ đêm nấu bát canh trường thọ đó, đêm ấy trời không mưa, gió cũng lặng, còn trăng trên hắt luồng sáng nhợt nhạt, cả màu như là ánh đèn treo trong nhà của người chết. Bà cụ Bền ăn cơm sớm, uống bát nước gừng rồi vào trong buồng nằm nghỉ. Trước khi nằm xuống, bà cụ còn nắm tay ông, giọng yếu nhưng rõ. Bùa thầy trong người nhẹ lắm, chắc là qua rồi con à. Ông Lăng cười gật đầu nhưng tim ông nhói lên một cái. Cảnh hai vừa qua, ông Lăng đang ngồi bên bàn thuốc chép lại mấy toa thì ngay trong buồng có tiếng động lạ. Chỉ là một tiếng bịch nặng nề như thân người rơi khỏi giường. Ông hoang mang đứng dậy chạy vội vào trong. Bên gian buồng u tối, bà cụ Bền bu ông đang nằm sõng xoài dưới đất. Mắt của bà cụ mở to, miệng há lớn. Gương mặt của bà cụ không co giật, không đau đớn, chỉ trống rỗng như thể sinh khí bị ai đó rút đi. Bố ơi, bố! Giọng của ông vỡ ra. Không có phép màu nào xảy đến, không có thứ thuốc nào cứu kịp. Bát canh oan nghiệt đó dù đã đổi bằng một mạng khác vẫn không thắng nổi cái chết. Nó là chỉ trì hoãn, chỉ kéo dài nỗi tuyệt vọng, và đến cuối cùng là sự ra đi lạnh lùng hơn. Tin bà cụ Bền mất lan ra khi trời vừa tảng sáng, đám ma được tổ chức gấp rút. Căn nhà rộng rãi phủ đầy vải trắng, mùi nhang quyện với mùi thuốc khô nồng nặc. Người làng đến viếng rất đông, ai cũng tỏ ra đau xót. Họ nói về phúc đức, về số mệnh, về việc gọi là trời gọi thì phải đi, mà không một ai hay biết, không một ai nghi ngờ điều gì. Chỉ có ông Lăng Huân biết, ông ngồi suốt bên linh cữu mà khóc không thành tiếng, đôi mắt trũng sâu khổ rát. Ngày đưa tang, gió nổi lên lạnh buốt. Khi cố quan tài từ từ được hạ xuống huyệt, ông Lăng đứng đó ngay tay buông thõng, dáng người giá như cả chục tuổi. Người ta phải dìu ông mới đứng vững. Sa đám ma căn nhà chìm vào im lặng, gian bếp nguội lạnh, bàn thờ nghi ngút khói nhang, nhưng ông Lăng vẫn không còn đủ bình tĩnh để mà khấn. Sách thuốc xếp chồng trên bàn, chữ nghĩa quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Ông Lăng không còn dám mở lại cuốn sách cổ đó nữa. Mỗi khi nhìn thấy nó, tim của ông thắt lại như có bàn tay vô hình bóp chặt. Ông Lăng Huân trở nên suy sụp. Đến lúc đó ông mới nhận ra tất cả những gì mình làm, mọi toan tính, mọi bí pháp đều là vô nghĩa trước cái chết. Và điều đáng sợ nhất không phải là việc bu ông đã ra đi, mà là bản thân ông đã đánh mất chính mình trên con đường cố níu một điều trái với tạo hóa. Và cũng kể từ giây phút đó, vòng oán nghiệt mới bắt đầu tìm về theo cách kinh dị nhất. Đêm thứ bảy, từ sau khi bà cụ bền nhập thổ vi an, đó là một đêm chướng khí. Ông Lang ngồi một mình trước bàn thờ, lưng thẳng mà như một cái xác rỗng. Nén nhang cháy đỏ đầu, tàn nhang cong xuống thành từng vòng nhỏ rồi lặng lẽ. Ánh đèn dầu leo lắt hắt lên di ảnh của bà cụ, vẫn là một gương mặt quen thuộc, giờ nhìn ông xa lạ như người thuộc về một cõi khác. Ông Lang run rẩy châm thêm nén nhang rồi thở dài lẩm bẩm: "Bố đi thanh thản, thứ cho con bất tài không cứu được bố." Đáp lại lời khấn đó là tiếng gió luồn qua khe cửa, thành âm rìn rít như có ai đó đang cầu cấu móng tay lên vách. Ông Lang ngồi yên rất lâu, ngồi cho đến khi đầu gối tê dại, lưng mỏi nhừ. Đang tính bỏ vào trong buồng nằm, chợt bên ngoài sân vang lên tiếng gọi khe khẽ với âm điệu ngập ngừng: "Ông Lang, ông Lang ơi." Thanh âm vọng lại khiến cho ông Lang vô thức giật mình, tim đập thình thịch như vừa ai bị nắm lấy bóp mạnh. Ông lảo đảo đứng dậy mở cửa bước sang hiên. Dưới ánh trăng mờ, ông toại hàng xóm đứng nép bên hàng rào, tay cầm một bọc vải nhỏ với nét mặt lạ lẫm. "Có việc gì vậy bác Toại?" Ông toại gãi đầu đưa bọc vải bên qua hàng rào: "Có người nhờ tôi đưa trông cái này, dặn phải đưa ngay trong đêm." Ông Lang khựng lại, ánh mắt ông dán chặt vào bọc vải, tim bỗng đập nhanh hơn. Ông run rẩy đón lấy, bàn tay chạm phải lớp vải khô lạnh như là vừa vứt lên từ dưới sông nước. "Ai gửi cho tôi thế à?" Ông Toại lắc đầu tỏ vẻ bối rối: "Tôi cũng không rõ. Lúc nãy đi thăm câu về, ngang qua khúc đường ven sông gặp một người đàn bà, mặt mũi không rõ vì bà ta đội nón thấp lắm. Bà ấy gọi tôi nhờ chuyển bọc này trông, bảo là ông sẽ biết." "Một người đàn bà?" Ông Lăng nhắc lại, cổ họng khô rát. Giọng của bà ta lạ lắm, cứ nghẹn nghẹn như mắc đờm ở cổ. Tôi hỏi thêm thì bà ta chỉ cười rồi đi thẳng ra bến sông. Tôi quay lại nhìn thì chả thấy đâu nữa. Gió thổi mạnh hơn một cơn làm cho ngọn đèn trước hiên rung lên, khiến ánh sáng chao đảo. Ông Lăng Huân siết chặt bọc vải, cảm giác lạnh buốt lan dần lên cánh tay. "Cảm ơn bác." Ông Tài gật đầu xin cáo lui, có vẻ như không muốn nán lại lâu. Ông Lăng đứng lặng một hồi rồi quay vào trong khép cửa cẩn thận. Ông đặt bọc vải lên bàn mà hai tay run lên từng cơn. Sâu trong thâm tâm ông, một cỗ cảm giác rất quen ùa về làm ông buồn rùn. Chần chừ một lúc rất lâu, ông Lang quyết định đưa tay tháo nút buộc. Lớp vải mở ra, lộ ra thứ bên trong đó là một con dao. Con dao nhỏ cán gỗ sẫm màu, lưỡi mỏng và dài được mài rất bén. Vừa nhìn qua ông đã nhận ra ngay. Nhận ra từng vết sức nhỏ trên sống dao, nhận ra chỗ cán dao đã mòn theo dáng cầm của chính tay mình. Con dao này chính là của ông, đã dùng ở Gò Đất đêm ấy. Con dao đã rạch bụng của chị Tàn. Con dao ông đã ném đi ngay sau đêm nấu bát canh. Chính tay ông quăng xuống dòng sông đen ngòm. Ông Lăng Huân lùi lại, lảo đảo vào vào ghế, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Không thể nào. Con dao nằm im trên bàn, nhưng trong mắt ông nó như đang thở, nhưng mang theo hơi nước sông, hơi Gò Đất và cả mùi tanh mơ hồ mà ông tưởng rằng mình đã quên. Ký ức tràn về như một cơn lũ dữ. Ông đưa tay che miệng, bụng dạ cuộn lên nhưng không nôn được, chỉ có một cơn run bắn ra từ ngực lan ra toàn thân. Ông ú ớ nhìn quanh căn nhà, từ bàn thờ bu mình đến bát nhang còn ấm, rồi tới ánh đèn dầu chập chờn. Mọi thứ quen thuộc bỗng trở nên méo mó như đang trôi giạt xa xa. Ai đã mang về? Người đàn bà ven sông. Một ý nghĩ lóe lên khiến tim của ông như bị bóp nghẹt. Ông nhớ đến chị Tản, nhớ đến cái bụng căng tròn như trống, nhớ đến đôi mắt người đàn bà trẻ nhìn chân chân vào khoảng không trong những giờ cuối cùng. Ông nhớ đến Gò Đất, đến đấm mồ mới đắp đến bóng đêm oan thai hôm ấy. Ông Lăng lùi lại thêm một bước, con dao vẫn nằm đó không xê dịch, nhưng nhìn đằng dõi theo ông. Ánh đèn dầu bỗng thấp phụt, chỉ còn lại ánh trăng nhợt nhạt ngoài cửa sổ rọi vào phủ lên lưỡi dao một màu trắng bệch. Trong khoảnh khắc đó, ông Lăng Huân bỗng nghe thấy một tiếng thở rất khẽ, không phải từ trong buồng, không phải từ ngoài sân, mà là ngay trong gian nhà. Ông quay phắt lại nhưng không thấy ai, chỉ có bóng ông in trên vách kéo thành một vệt đen dài. Ông quay lại nhìn con dao một lần nữa, bọc vải giấy đó ẩm lạnh như vừa được vớt lên từ nước. Ông Lăng Huân quỳ xuống thì khóc nức nở bật ra lần đầu tiên sau khi bu ông mất. Nhưng dù ông có khóc còn lại thế nào, con dao vẫn nằm đó như một nhân chứng. Đúng lúc đó, ông Lăng Huân nghe thấy tiếng khóc, không phải là tiếng khóc quen thuộc của một đứa trẻ sơ sinh. Tiếng khóc đó vang lên thoát tục như vọng về từ đáy nước sâu. Thanh âm vang dội quanh quẩn trong nhà, từng chàng chuyển qua vách nhà chui vào tai của ông. Ông ú ớ ngã ngửa. Tiếng khóc chưa dứt thì một tiếng cười bật lên khanh khách. Tiếng cười đó là của một người đàn bà, âm điệu không lớn nhưng sắc và rỗng. Thanh âm mà quái có lúc như sát bên tai, có lúc như vọng từ ngoài sân, từ bến sông, từ chính những ký ức mà ông muốn chôn vùi. À, ai đó? Tiếng khóc tiếng cười đan xen không dứt. Chúng dẫn ông kéo ông ra khỏi chỗ đứng như có bàn tay vô hình nắm lấy. Ông Lăng Huân bấy giờ run rẩy đưa tay chụp lấy con dao. Con dao lạnh ngắt đến rợn người. Ngay khoảnh khắc đó, mọi do dự trong ông liền tan biến. Tâm can ông chẳng còn sợ, không còn toan tính thiệt hơn, chỉ còn là một cảm giác thúc giục rất rõ ràng. Ông lảo đảo mở cửa, gió đêm ùa vào mang theo một mùi buồn sông lạnh tanh. Con đường làng vắng ngắt trăng treo lơ lửng trên ngọn tre, ánh sáng trắng bệch như phủ một lớp tro mỏng lên mọi thứ. Ông Lăng đã đẫn bước đi, đôi chân đạp trên đá sắc nhưng không cảm thấy đau. Tiếng trẻ con khóc văng vẳng phía trước, lúc gần lúc xa. Cỏ đất oan nghiệt đã bắt đầu hiện ra. Tiếng của người đàn bà vọng lại rõ hơn, kéo dài như phát ra từ chính nấm mồ mới đắp. Chà đây, giọng người đàn bà thì thầm trong tiếng gió. Ông Lăng Huân lảo đảo tiếp tục bước đi. Tới sát ngôi mả oan thai đó, hai chân ông bỗng khuỵu lại. Ta sai rồi, ta trả hết, ta trả hết. Ông Lăng chừng chừng nhìn xuống nấm mồ lạnh lẽo, con dao trong tay ông run lên bần bật. Ông hít một hơi thật sâu như là người sắp lặn xuống dòng nước, không còn đường ngoi lên. Dưới ánh trăng u uất ấy, con dao từ từ đặt lên ổ bụng của ông, không một tiếng kêu, không một sự vùng vẫy, chỉ là một cử động dứt khoát. Nhát dành oan nghiệt đó như trả lại cho định mệnh. Ông ngã xuống, thân thể nằm đè lên nấm mộ, hai tay ôm chặt lấy đất lạnh như ôm một lời thú tội cuối cùng. Máu thấm vào đất, đất hút lấy lặng lẽ đầy tham lam. Oan trả oan, oán đền oán. Tiếng cười khanh khách bỗng vang lên một lần nữa rồi nhỏ dần xa dần như bị gió đêm cuốn đi. Chỉ trong thoáng chốc đã thất hẳn như ngọn đèn vừa được thổi sau một đêm dài. Ba ngày sau, dân trong làng lần theo mùi thối mới phát hiện ra thi thể ông Lang. Không ai hiểu vì sao ông lại ra đây mổ bụng, hay đúng ra là không ai dám hỏi vì sao. Chỉ có gò đất ấy từ đó về sau không còn yên. Đêm đêm người ta vẫn nghe tiếng trẻ con khóc. Và có những kẻ thề rằng khi trăng treo cao, họ thấy bà bóng đứng bên nhau trên gò đất, lặng lẽ nhìn về làng như nhắc nhở rằng có những mối nghiệt oan đã kết rồi, thì chỉ có cái chết mới có thể khép lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.